Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1254, chương 1256, thiết thiếu duyên tận thế. Tấm gương này dị thường quỷ dị, bất luận Tần Dương như thế nào xuất chiêu, nó đều có thể phản bắn tới, nhường Tần Dương chính mình ứng phó chính mình. Hơn nữa đỉnh đầu trên không cùng dưới chân cũng bị một tầng màn sáng che đẩy. Cùng 6 cái gương liền tại cùng một chỗ, không cách nào đào thoát ra ngoài, khiến cho Tần Dương hoàn toàn bị nhốt ở bên trong. Thế gian vạn vật bất kỳ pháp bảo nào trận pháp, đều có sơ hở, ta liền không tin cái này còn con vài lần phá tấm gương. Sẽ như vậy lợi hại. Tần Dương hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp cất bước vào bên trái tấm gương, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà một cái chớp mắt qua đi, hắn nhưng lại từ một cái khác tấm gương bên trong đi ra. Thật giống như vĩnh viễn không đi ra được cái này, nhà tù. Tần Dương nhíu nhíu mày, lần nữa bước vào bên trong đó một chiếc gương, liên tục mấy lần về sau, hắn như cũ trở lại trong gương ở giữa. Căn bản vô phương đi ra, giống như đây chính là một cái không dây theo vòng. Cái này ngược lại có chút ý tứ. Tần Dương ngưng mục tiêu, mảnh quan sát kỹ xung quanh mặt kính, dự định tìm ra sơ hở. Mà giờ khắc này đại sảnh bên trong thiết thiếu duyên trên mặt đống đầy đắc ý nụ cười. Cất giọng nói, cái gì long hồn, cái gì cẩu thí sát tinh. Tại lão tử trước mặt hắn nhấc ngang tới sao? Hôm nay lão tử liền phá cái này tiểu tử bất tử thần thoại. Mạnh Vũ Đồng trung nữ trong lòng sốt ruột, muốn tiến lên, lại sợ giúp Tần Dương trở ngại, chỉ có thể khẩn trương nhìn xem chiến cuộc. Bất quá các nàng tin tưởng lấy Tần Dương bản sự, tuyệt đối có thể biến nguy thành an. Nhìn qua trung nữ lo lắng thần sắc, thiết thiếu gia hắc hắc cười lạnh nói, các vị mỹ nữ, đàn ông các ngươi muốn sụp đổ, hiện tại cần phải suy nghĩ một chút đổi nam nhân. Yên tâm, ta người này thiên phú dị bẩm, các ngươi cởi sạch y phục cùng tiến lên, ta cũng ăn được tiêu. Đối mặt thiết thiếu duyên ô ngôn uế ngữ, Triệu Băng ngưng châm chọc nói, liền ngươi cái kia cây tăm cũng liền thọc một chút con ruồi. Hay là trước thay cha ngươi đem giấy tiền vàng bạc thiêu lại nói đi. Ta liền thích ngươi như vậy miệng cay nữ nhân. Một hồi ta cái thứ nhất sủng hạnh ngươi. Thiết thiếu duyên vừa cười vừa nói. Triệu Băng ngưng khịt mũi cười một tiếng. Được a, lão nương liền đợi đến ngươi sủng hạnh. Bất quá đến lúc đó sợ là ngươi khóc quỳ gối ta trước mặt hô mẹ. Không có chuyện gì. Có ngươi xinh đẹp như vậy mụ. Lão tử cũng không chê. Thiết thiếu duyên nói ra không hề cố kỵ. Thật là một cái xúc sinh. Triệu Băng ngưng trách móc. Xúc sinh là hướng ta ca ngợi. Liền sợ mỹ nữ cởi sạch không dám lên. Liền xúc sinh cũng không bằng. Thiết thiếu duyên ánh mắt bỗng nhiên rơi vào gần nhất Tiêu Thiên. Thiên trên thân, âm lãnh cười nói. Đáng tiếc a, lần trước còn cho rằng nha đầu này chết. Làm một lần xúc sinh không bằng, lần này nhất định phải thật tốt thương nàng. Nhìn Trương cái miệng nhỏ nhắn, nhất định rất ngọt, bị Sai Lang ánh mắt nhìn chằm chằm. Tiêu Thiên Thiên rút lại thân thể, một mặt sợ hãi, Mạnh Vũ Đồng nắm chặt nàng tay nhỏ, thấp giọng an ủi, đừng sợ, người Tần Dương ca ca nhất định sẽ vì ngươi báo thù. Đối với đại sảnh bên trong Triệu Băng ngưng cùng thiết thiếu duyên mắng nhau, Tần Dương tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn cũng không để ý. Nhìn qua xung quanh 6 cái gương, Tần Dương âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, tấm gương này có sơ hở sao? Sơ hở khẳng định có, nhưng rất kỳ quái tìm không ra nơi đó là sơ hở. Tiểu Manh kinh ngạc nói, cảm giác chính là một cái phổ thông tấm gương. Có lẽ ở bên trong thiết trí chút ít cơ quan. Phổ thông tấm gương. Tần Dương ánh mắt lấp lóe, âm thầm suy tư. Sau một lúc, hắn đôi mắt sáng ngời. giống như nghĩ đến cái gì, góc miệng chậm rãi câu lên một cung tiếu ý, lẩm bẩm nói, tấm gương có thể hoàn toàn chiếu xạ ra ta như, nhưng không cách nào chiếu xạ ta thanh âm, đã không thể động thủ, ta đây liền động khẩu. Sát theo đó, Tần Dương dồn khí đan điền, lớn quát, cút, cái này một tiếng bao hàm Tần Dương đan điền bên trong linh khí. Liền tốt tựa như lực sĩ dùng cự truy nện ở trên chuông đồng mặt. Sóng âm thao thiên, phòng khách bên trong một chút tân khách chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn động. Ông ông trực hưởng, nhao nhao che lỗ tai, lẫn tránh thật xa. Mà cách gần nhất sáu cái thanh y lão giả đồng dạng thể nội khí huyết sôi trào. Trên mặt huyết dịch tựa hồ bị rút ra sạch sẽ, trở nên vô cùng nhợt nhạt. Có một người thậm chí phun ra tiên huyết, rút lui hai bước. Cái này vừa lui, nhà tù liền giống như mở một đạo môn may đồng dạng. Cho Tần Dương cơ hội, cái kia lão giả cũng hiểu rõ tình huống không ổn. Vội vàng tiến lên đem tấm gương lần nữa quy vị. Đáng tiếc cũng đã muộn. Bên dưới một giây, hắn trước mắt bỗng nhiên nhiều một người. Thanh y lão giả thấy rõ đối phương dung nhan. Con người co rụt lại. Trên mặt dâng lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Tần Dương lại nhanh như vậy từ tấm gương bên trong đi ra. Không có ý tứ. Cái này phá tấm gương không ra sức. Khốn không được ta. Tần Dương nhún nhún vai, ngữ khí bất đắc dĩ, bang lang một tiếng, thanh y lão giả ngược lại cũng phản ứng nhanh chóng, từ bên hông rút ra một chuôi hắc sắc đại đao, hướng về Tần Dương mặt bổ tới, phút chốc ở giữa vô số màu xanh thăm thẳm u quang tóe xạ mà ra. Chỉ là cái này bạo cường một đao, đủ để nhìn ra lão giả thực lực đỉnh cấp, đao mang húc đầu mà xuống. Tần Dương lại không tránh không né đứng đấy, phảng phất đầu gỗ đồng dạng, tại đao mang rời đỉnh đầu chỉ có milimit ở giữa lúc. Tần Dương bỗng nhiên xuất thủ, đối phương còn không thấy rõ là chuyện gì xảy ra, cái cổ ở giữa liền nhiều con lạch buốt tay, răng rác, theo món sườn đứt gãy thanh âm, lão giả đầu tiêu nghỉu xuống, đã vậy không có khí tức. Một màn này chấn nhiếp cái khác năm cái lão giả, bọn họ nâng lên trong tay tấm gương, lần nữa chiều hướng Tần Dương, nhưng lần này Tần Dương cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Miệng há ra, cự đại sóng âm gào thét mà ra, giống như hồng hoang cự thú gầm rú, két, két, cái kia mấy cái gương tại sóng âm phía dưới, nhanh chóng như mạng nhện nứt ra. Trực tiếp trở thành mảnh vỡ, giết, năm vị lão giả như là báo đi săn vọt tới, đại đao trong tay xen lẫn thành một mảnh chặt chẽ đao vóng. Bạch, Tần Dương thân thể nhẹ nhàng thoáng một cái, tất cả mọi người không thấy rõ hắn là làm sao động. Liền chứng kiến cái kia năm vị lão giả tất cả đều bay ngược ra ngoài. Ngược thêm một cái trưởng ấn, xem ao trình độ. Ước đoán xương ngực cũng đã vỡ vụn. Thấy cảnh này, ngoại trừ Mạnh Vũ Đồng trung nữ bên ngoài, những người khác tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nguyên cho rằng Tần Dương thật muốn bị vây ở cái kia trong gương. Bị Thiết Thiếu Duyên giết, không nghĩ tới nội dung cốt truyện trong nháy mắt đảo ngược. Hừ, Tần Dương nếu là tốt như vậy thu thập, chúng ta Thần Vũ Tổ Hà tất dùng ra hắn người đến kiềm chế lại hắn. Thiết Đông Sơn A, không khỏi quá tự phụ. Trần Thượng Lễ tự lẩm bẩm, khe khẽ thở dài, thật mụ nó nhật quỷ. Thiết Thiếu Duyên thảo mắng một tiếng, vội vàng xuất ra một khỏa viên thủy tinh tử, bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Bành, một tiếng, trên mặt đất bạo phát ra trận trận nồng đậm yên vụ. Thừa dịp yên vụ nồng đậm, Thiết Thiếu Duyên liền muốn chạy trốn. Nhưng lần trước chủ quan qua một hồi Tần Dương há có thể lần nữa nhường hắn đào thoát. Trong lòng sớm có phòng bị, đang đối với mới đập hạt châu thời khắc, liền lướt qua đi, một bàn tay tát tại đối phương trên mặt. Ba, cái này một bàn tay đánh vô cùng ác độc, Thiết Thiếu Duyên nửa miệng răng bị đánh đi ra. bộ mặt sưng lên thật cao, thấm ra tia máu, nằm trên mặt đất run rẩy mấy lần. Thiết Thiếu Duyên phun ra mấy ngụm máu, từ dưới đất giãy giụa đứng lên. Bành, Tần Dương lại một cước rơi vào bụng hắn bên trên. Thiết Thiếu Duyên diều đứt dây tựa như ngược lại đập ở phía sau trên vách tường. Lúc rơi xuống đất lại đụng vào một cái cự bình hoa lớn bên trên. Ngã vỡ nát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.